Thập nhị yêu tinh hệ liệt trì ái. Chương 16, góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, không khỏi đem ý nghĩ nói ra. Đang lo lắng, chợt nghe dưới thân một trận than nhẹ. Không không có xỉu, chính là xuyễn khẩu khí. Bạch tuộc tinh từ từ mở mắt, nhìn khuôn mặt ma khắc anh tuấn. Bỗng nhiên nhếch môi sừng cười rộ lên, rồi mới vươn tay bưng mặt của hắn. Tại trên mặt kia chụt chụt hôn một hơi. Hưng phấn nói, hảo hảo hảo ngoạn a, khác, chúng ta lại đến một lần đi. Ma khắc phủi đầu trên thân mình mảnh khảnh của bạch tuộc tinh. Bất quá hắn lập tức lại tinh thần chấn hưng lên. Hắc hắc ta cười nói, tiểu du, thực tùy biết vị đúng không? Lại đến một lần, đây chính là ngươi nói. Vi phu ta là 1.000.000 cái đồng ý a, chỉ cần ngươi cần. Chúng ta làm bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì vừa dứt lời. Hắn liền hóa thân thành đại hôi lang nhào tới trên người bạch tuộc tinh. Thực tùy biết vị, ăn một lần thì thèm. Nguyên vốn tưởng rằng lúc này đây chính là nước chảy thành sông. Chỉ cao hợp nhau kia bất quá là chỉ chuyện khoảng nửa khắc. Ai ngờ sự thật chứng minh, chủ ý của ma khắc bỏ đi thật sự là thật đẹp tốt lắm. Khi vật cực đại của hắn chậm rãi chen vào trong tiểu huyệt đã muốn bị ra sức khai phá kia. Trương Du đau kêu thảm một tiếng cung đứng lên, lập tức sẽ đem hung khí chỉ mới chen chúc vào ra đi ra. Tại sao như thế đau a? Bạch tuộc tinh tức giận kêu to. Rồi mới ở trên giường xoay loạn lên, nói cái gì cũng không cho ma khác đến gần, một bên còn lớn tiếng giống chứ, ta không cần ta từ bỏ, ta mệt mỏi, ngủ, ta muốn đi ngủ, những chuyện khác chuyện chờ sau này rồi nói sau, ngoan, đau chính là tạm thời, chờ một chút sẽ tốt, ma khác kiên nhẫn trấn an chứ vợ, nhưng mà bạch tuộc tinh lại hoàn toàn không chịu phối hợp. Mà khác lúc này đã là tên đã trên dây không thể không bắn. Trương Du cố tình nói gì cũng không chịu làm cho hắn như nguyện. Dục hỏa trong thân thể kia bị nhóm lên không nơi phát tiết. Biến thành hắn cũng không có kiên nhẫn. Mạnh mẽ đè thân thể nhỏ bé và yếu ớt của Trương Du. Hắn ở trên đôi môi đỏ mọng khẽ hôn một cái. Trầm thanh nói, tiểu Du, thực xin lỗi, nhưng lần này không phải do ngươi. Ta cam đoan với ngươi, chỉ đau lần này, thật là chỉ đau lần này. Không cần, ngươi gạt người, ta mới không tin, vừa mới ta đau đến muốn chết. Trương Du còn tại liều mạng cố gắng dẫy dụa chứ, nhưng lấy khí lực cùng tu vi của y cùng ma khác so sánh. Đâu chỉ chênh lệch như trời với đất, mắt thấy chân mình đã muốn bị hai cái chân dài đáng giận tách ra. Rồi hung khí đáng giận kia sẽ xông vào nơi xấu hổ nhất giữa hai chân mình. Bạch tuộc tinh cuối cùng thấy rõ bộ dáng hung khí kia. Không khỏi sợ tới mức kêu to lên. Thân mình lại dẫy dụa lợi hại. Hắn không dám tưởng tượng sẽ để vật như vậy xông vào trong cơ thể mình chính là bộ dáng gì. Thân mình vốn nhỏ bé và yếu ớt. Có phải hay không một chút sẽ bị xé rách. Nghĩ đến đây. Trương Du lại kêu thảm thiết lên như bị mất mạng, mà khác vừa buồn cười vừa tức giận, nghĩ thầm tiểu Du à chúng ta đây là đêm tân hôn. Ngươi không cần kêu thật là tốt giống giết heo được không? May mắn ta là ma thần, tự tin kết giới thiết hạ không người có thể phá, nếu không bị gia khỏa nào phá, làm cho hắn trốn ở trên hư không trông được thấy một màn này. Truyền ra đi, ngươi cùng ta sau này còn muốn hay không ngẩng đầu làm người a, nghĩ như vậy chứ. Liền không để ý tới Trương Du kêu thảm thiết, ngón tay lại dính chút dầu cao đưa vào trong tiểu huyệt Trương Du để trơn một chút. Rồi mới chậm rãi đem cự sử hướng trong lỗ nhỏ mê ngừa hơi hơi khép mở đích trung kia thẳng tiến. Mà khác, ngươi đại phôi đản này, nếu như bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Chợt nghe Trương Du lại là một tiếng phẫn nộ kêu to. Bất quá ma khác vẫn chưa để ở trong lòng, thầm nghĩ vợ chính là vừa kinh vừa sợ, không tự chủ được nói dạy hai câu, đợi cho gạo nấu thành cơm, tại sao phải sợ hắn không có ngày thực tùy biết vị sao? Hắn nghĩ quá mức phu tốt đẹp, cứ thế cho đến khi thân mình tuyết trắng mảnh khảnh dưới thân bỗng nhiên biến thành một bạch tuộc con cực đại. Thần kinh trong đầu ma khác đột nhiên gãy, trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Bất quá rốt cuộc là ma thần, thời khắc mấu chốt, định lực vẫn là thực kinh người. Tuy rằng bị này thật lớn đích tương phản kích thích đích hơi kém hộc máu. Nhưng mà khác hay là đang trước thiên nội liền bắt được bài tuộc tinh muốn chạy trốn đích trơn trượt thân mình. Buông, người này đại hỗn đản, ta muốn quay về long giới. Ta không cần ở ma giới, ta không muốn gả cho ngươi, ta muốn bỏ ngươi. Tám cái chân dài của bạch tuộc tinh ở trên giường thay nhau giãy giụa, cho thấy nội tâm của y đang vô cùng phẫn nộ. Tiểu du ma khác chừng con ngươi nhìn con bạch tuộc ngốc mới vừa cùng mình đi thành hôn lễ giờ lại muốn hưu phu. Bất đắc dĩ thở dài, bị đùa như vậy, huynh đệ khố hạ cũng tạm thời im lặng. Được rồi tiểu du, đêm nay chúng ta không được phòng, ngươi đừng sợ, cũng đừng quay về long giới. Để ta nghĩ cái biện pháp tốt, được không? Ma khắc nhìn đến cái đầu to tướng của bạch tuộc tinh như đang chảy xuống hai hàng nước mắt. Một bụng bị dục hỏa nghẹn ra tới khí cũng phát không được. Ngược lại đành ôm lấy thân mình Trương Du ôn nhu an ủi. Ta không cần, ngươi nghĩ muốn biện pháp gì? Đều là vì cùng ta làm cái loại việc này. Đau quá, ta từ bỏ, Trương Du khóc. Bất quá cảm nhận được nhu tình ma khác, cũng không còn phẫn nộ như lúc trước, ý niệm hưu phu đích ở trong đầu cũng tạm thời bị ném qua một bên. Nếu có biện pháp, tiểu du sẽ không đau đớn. Tin tưởng ta đây thật yêu thương tiểu du nhỏ bé. Sao vậy có thể nhẫn tâm cho ngươi chịu ủy khuất cùng khóc chứ? Hơn nữa, ngươi tới ma giới hòa thân, không phải vì hòa bình long tộc cùng ma tộc sao? Không phải ngay cả mệnh cũng có thể không cần sao? Hiện giờ liền một chút hy sinh nho nhỏ như thế đi. Ngươi liền rút lui có trật tự, ngươi trở về phải sao vậy cùng Long Triển ăn nói chứ? Ta tại sao cùng với hắn giao đãi? Là hắn đem ta tới đây. Ta vốn không đồng ý mà. Trương Du hầm hư nói. Bất quá thân mình co rụt lại cho thấy y đích xác bởi vì những lời này của ma khác mà có chút xấu hổ. Trong lòng ma khác đã cảm thấy tất cả nhu tình đều dũng mãnh tiến ra. Ôm chặt Trương Du không buông tay. Ha ha cười nói, được rồi, bên Long Triển kia cho dù ngươi không cần giao đãi, ngươi có thể chịu được kết quả mình ngay cả như mà còn kém hơn sao? Ngươi biết rất rõ ràng Thảo Long kia có bao nhiêu rốt nát. Chính là ngươi lại so ra còn kém hắn. Truyền ra không mất mặt sao a? Ai nói ta so ra kém như mặc? Ai nói, Trương Du kêu to lên, bị lấy ra so sánh với Như Mặc đã muốn làm cho y cảm thấy được không còn mặt mũi. Thế nhưng còn không sánh bằng Thảo Long ngốc kia. Hừ, Long Triển thường xuyên nói mình ngốc nghếch như Mặc, chính mình đã đủ không phục, hiện tại ngay cả ma khắc cũng như thế nói. Thật sự là tức chết ETBD, người rõ ràng ngốc hơn a, em chỉ ngốc, quá nai tơ thôi. Người đương nhiên kém hơn Như Mặc a, phương diện khác ta không biết. Nhưng là tối thiểu, người không có dũng cảm như Mặc. Ta nghe nói, ngày đó Như Mặc vì Long Triển chắn thiên kiếp, kém xíu ngay cả mệnh phải bồi thường, phải toàn thân đều bị kiếp lôi đánh rụng, kia đau nhiều lắm a. Ma khác ra vẻ nghiêm túc nói, nghĩ thầm hắc, tiểu du a, ngươi chính là ngốc như thế mới đáng yêu thôi. Chỉ cần ta có đầy đủ kiên nhẫn, còn sợ ngươi không ngoan ngoãn ở lại trong ma cung theo ta đến thiên trường địa cửu. Cái loại đau này cùng loại đó không giống với nhau được không? Đại khái là cảm thấy được tư thế rất này thoải mái. Cho nên Trương Du nhịn không được ngay tại trong lòng ma khác nằm úp sấp xuống. Ánh mắt đỏ như hạt đậu còn cố gắng làm ra biểu tình vặn vẹo. Hừ lạnh nói. Nếu để ta chắn thiên kiếp, ta cũng có thể chịu được cái thống khổ loại này. Hừ, ta là bạch tuộc yêu, cũng không phải không có vượt qua kiếp, chính là Như Mặc đã cùng Long Triển đại hôn a, ngay cả cục cưng đều mang bầu. Thuyết minh cái gì, thuyết minh bọn họ dám chắc có con thừa tự nha, ngươi xem, Như Mặc còn không sợ đau, ngươi lại sợ thành như vậy, rốt cuộc vẫn là kém Như Mặc đi. Ma khác tiếp tục hướng dẫn từng bước, nếu Trương Du nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong ánh mắt của hắn đã nhấp nhoáng tinh quang trí tại tất đắc. Trí tại tất đắc, có ý chí nhất định thành công. Kia đó là phải hành phòng mới có cục cưng sao? Chẳng lẽ không có thể tự minh hoài? Trương Du do dự dự hỏi. Sở dĩ chẳng nhiều đúng lý hợp tình, là ngay cả chính y đều cảm thấy được vấn đề này thực ngu xuẩn. Hành phòng, chuyện y chí chu, mà khác liền cứ thế mà ngã xuống trên giường. Bất quá hắn chợt dùng cánh tay chống đỡ mình ngồi dậy. Xoa nhẹ trán giận dữ nói. Tiểu Du a Tiểu Du, người có thể bình an sống khoái hoạt đến hiện tại. Thật sự là trời cao bảo hộ a cảm tạ trời xanh. Hắn vừa nói, liền ở trong lòng nghĩ giáo dục chuyện phòng the vẫn là rất trọng yếu. Tương lai của ma tộc cũng không thể xuất hiện người ngu ngốc cưới tới trên giường rồi còn hỏi trượng phu có phải hay không hành phòng mới có cục cưng. Có thể hay không tự mình mang thai. Người Trương Du chán nản, vì dù ngốc, cũng nghe ra những lời này của ma khác có ý châm chọc. Oán hận lắc lắc tám cái chân dài, xoay thân mình qua không để ý tới ma khác. Bất quá chỉ chừng một lúc sau, y liền lại quay đầu, thực nghiêm túc hỏi ma khác nói. Người nói, ta thật là người nhu nhược sao? Ta thật sự ngay cả như mặc cũng kém hơn sao? Ma khác kinh ngạc nhìn Trương Du, không biết y lại muốn làm gì. Đã thấy Bạch Tuộc Tinh sau 2 giây bình tĩnh nhìn mình. Bỗng nhiên biến trở về hình người nguyên bản xinh đẹp đáng yêu. Bàn tay lớn nhỏ tinh xảo trên khuôn mặt. Là biểu tình tráng sĩ đoạn, cát, cổ tay cùng sự xinh đẹp tuyệt trần của y không hợp nghiêm trọng. Được rồi, ta không đếm xỉa đến. Không phải chỉ là đau thôi sao? Đến đây đi, người tới đi, Bạch Tuộc Tinh lớn tiếng kêu chứ. Một bên hình như là cho mình khích lệ. Hai nắm tay nắm chặt, mà khác đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo lại là vui vẻ, đang muốn không khách khí nhào lên hưởng dụng mỹ vị bữa tiệc lớn. Lại nhìn đến ý sợ hãi sâu đáy mắt thật sâu của Trương Du. Tim của hắn bỗng nhiên mềm mại xuống dưới. Đầy ngập dục hỏa trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Vuốt ve làn tóc dài mềm nhẵn của Trương Du. Thở dài nói, quên đi, đêm nay bỏ qua ngươi đi. Không phải mệt mỏi sao? Đến, chúng ta ngủ, vừa nói, đã đem thân mình mảnh khảnh của Trương Du ôm lấy. Rồi mới để y gối lên trên cánh tay của mình, tầm mắt vừa chống lại nghi hoặc sợ hãi trong mắt Trương Du. Hắn cười khổ một chút, vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái trên trán Trương Du, ôn nhu nói, không có biện pháp, ai biểu ta xem không được ngươi chịu tội mà. Nếu là tính, chuyện ti đi, sự thật sự khiến ngươi thống khổ sợ hãi. Ta thà không làm, quên đi, chờ ta nghĩ được biện pháp. Cần phải chờ ngày ngươi cũng cam tâm tình nguyện, chúng ta lại động phòng hoa chúc đi, ngươi thật sự từ bỏ. Trương Du có chút không dám tin tưởng nhìn ma khác, rõ ràng gia khỏa này lúc trước còn giống một đầu đại cá mập động dục. Lúc đem mình đè áp, khiến mình sợ hãi, chính là hiện tại hắn thế nhưng bởi vì sợ chính mình thống khổ. Lúc mình chủ động nói ra muốn hành phòng mà buông tha cho mình. Trương Du trong lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy được có một loại cảm xúc thực mềm mại dưới đáy lòng dâng lên. Y không biết này có phải hay không loại cảm xúc này tên là cảm động đích tình tự. Y chỉ biết là, nam nhân hiện tại y cùng mình nằm đối mặt này, đối xử với mình thật sự tốt lắm. Cách chương.